Thái Cổ Thần Vương, chương 495, Chiến Quần Hùng, gocchuyenaudio.com, thân ảnh tựa như sát thần của Tần Vấn Thiên mạnh mẽ đánh thẳng vào nội tâm mọi người. Trong chớp mắt đã có hơn 10 cường giả cảnh giới thiên cương vẫn lạc. Những cường giả này dù là đặt trong thế lực nào cũng sẽ là những nhân vật trung tâm. Ánh mắt Tần Vấn Thiên chăm chú nhìn phía trước sau khi sát phạt, hắn đứng ngạo nghễ trên không, tuấn dật như yêu, như quân lâm thiên hạ, một ánh mắt cũng làm cho người khác hoảng sợ, dường như hắn là quân chủ của tất cả các yêu. Thiên tượng quả là do người có tài đoạt được, ta đã đoạt được rồi, sao có thể để các ngươi nhúng tay. Thân hình Tần Vấn Thiên chợt lóe, một lần nữa lại rời đi, cơ thể bị biến nhỏ của tiểu hỗn đản đang ở dưới đất lại biến lớn, hóa thành cổ yêu kim sắc, đón lấy thân thể Tần Vấn Thiên, bay lên không. Trong nháy mắt này, đám người chấn động thế nhưng lại ngừng lại trong chốc lát, không lập tức truy kích. Chạy đi đâu, một người phía sau hét lớn một tiếng, nhưng chỉ thấy mục quang Tần Vấn Thiên lóe lên tựa như có thêm con mắt thứ ba, ánh mắt này quét qua, người nọ chỉ cảm thấy vô tận yêu ma chém giết về phía hắn, thần sắc của hắn đột nhiên thay đổi, lâm vào một cảnh mộng ma. Phục, một thanh xích ma kích cắm thẳng vào đầu hắn, chính là Tần Vấn Thiên đã sử dụng đấu truyền tinh di phóng ngược lại, diệt sát hắn chỉ bằng một kích. Tần Vấn Thiên rút xích ma kích ra, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đám người, lại ít có ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Quá cường đại, cường giả thiên cương ngũ trọng bị giết trong nháy mắt, không hề có sức kháng cự, thậm chí còn chưa kịp phóng thích võ mệnh thiên cương của chính mình thì đã chết rồi. Xích ma kích, thần sắc của đám người thương thích tất cả đều ngưng lại. Ân Đình cũng nhìn chằm chằm thanh thiên phương họa kích kia trong tay Tần Vấn Thiên, kia rõ ràng là xích ma kích do xích giã tử luyện chế. Khó trách xích ma kích biến mất, hóa ra nó lại ở trong tay người này. Ai dám đuổi theo, giết không tha. Tần Vấn Thiên tiếp tục đi về phía trước, lúc này không ai mở miệng nữa, rất nhiều người bị cường thế của Tần Vấn Thiên làm cho khiếp sợ, tim mật đều run. Đám người đã bị giết này, thực lực đều không yếu, nếu như chúng đuổi theo Tần Vấn Thiên xuất ra tất sát nhất kích, bọn chúng tự biết mình không thể chống cự nổi. Hơn nữa, người này có loại thần thông quỷ dị di chuyển trong chớp mắt cực nhanh, giống như có thể nháy mắt thay đổi vị trí, điều này khiến cho bọn chúng không thể quần công, bằng không với thực lực của chúng, nếu quần công thì có thể tiêu diệt được Tần Vấn Thiên. Nhưng hiện tại, bọn chúng bị sự tàn nhẫn quyết đoán của Tần Vấn Thiên làm cho kinh sợ, Tần Vấn Thiên vừa bạo phát thực sự quá mức đáng sợ, thực lực cũng quá kinh người. Song, bọn chúng bị làm kinh sợ, nhưng vài vị thiên kiêu cũng không đến mức dừng tay như vậy. Chỉ thấy thân hình Phong Vân Hạc chợt lóe, giống như đại bằng trong gió, cuồng phong gào thét, nháy mắt đã tới gần Tần Vấn Thiên ở trên không. Liều mạng sát phạt như vậy, có lẽ tinh nguyên trong cơ thể hắn đều cũng sắp tiêu hao hết rồi. Tạ Vũ lạnh lùng nói, thân hình cũng hướng phía trước đuổi theo, mà lời của hắn làm không ít người mắt sáng lên. Chính xác, bọn chúng kinh sợ hung uy của Tần Vấn Thiên, nhưng kỳ thật đại chiến vừa nãy tiêu hao tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Tần Vấn Thiên hắn tu vi không quá thiên cương tam trọng, dùng huyết mạch đặc thù tăng khí tức. gocchuyenaudio.com, lên tới tứ trọng thiên, làm như vậy vốn là thiêu đốt sức mạnh trong cơ thể. Có lẽ trạng thái cuồng bạo này của Tần Vấn Thiên căn bản là không chống đỡ được bao lâu, cố ý lấy điều này để làm bọn chúng kinh sợ. Thương Thích kiếm kinh thiên, Ân Đình, Kim Diễm sáu vị thiên kiêu dồn dập truy sát, những người khác cũng dồn dập đuổi theo, chỉ là cách phía sau lưng họ một khoảng, không dám lên trước. Thực lực của những thiên kiêu rất mạnh, cho dù Tần Vấn Thiên có đột ngột công kích thì bọn họ có thể ngăn trở. Tần Vấn Thiên và tiểu hỗn đản cứ bay về phía trước không dừng, cảm nhận được Phong Vân Hạc và những người phía sau trong hư không, con ngươi đen nhánh trong đôi mắt Tần Vấn Thiên bùng nổ lãnh mang mãnh liệt. Thật đúng là âm hồn bất tán, những người này không chu sát được mình để đoạt lấy thiên tượng của chỉ sợ là sẽ không dừng tay. Cước bộ dừng lại, trong phút chốc sáu đại thiên kiêu đã vây quanh hắn, bao vây tả hữu, võ mệnh thiên cương cùng với ý chí võ đạo đồng thời bạo phát tới áp bách Tần Vấn Thiên, khiến hắn cảm giác cực kỳ khó chịu. Vù vù, con mắt ở mi tâm Tần Vấn Thiên quét qua ý chí và lực lượng cùng lúc nhằm về phía xung quanh sáu người. Thủy mộng võ mệnh thiên cương của hắn tràn ra, tức khắc như có một cỗ mộng chỉ ý chí bao phủ lấy không gian này, khiến người ta có loại cảm giác buồn ngủ, còn có từng đợt ảo giác giác mộng mị thổi qua trước mắt. Mộng chỉ ý chí, những thiên kiêu kia hơi cắn răng, nhanh chóng thủ tinh thần, không để mình bị ảnh hưởng. Mặc dù ngươi cường đại, thì hôm nay cũng phải ngã xuống ở đây thôi. Kiếm kinh thiên thần sắc như kiếm, toàn thân bùng nổ kiếm uy ngập trời, từng võ mệnh thiên cương lượn lờ trước mặt hắn, bàn tay hắn phách động kiếm rít vào khoảng không, giết về phía Tần Vấn Thiên. Kiếm này uy lực không mạnh, Tần Vấn Thiên lập tức rung động xích ma kích, kiếm khí tiêu tan. Nhưng kiếm kinh thiên không ngừng phát trường ấn, tức khắc một kiếm kia hội tụ thành kiếm hà, khí thế như muốn phá trời, cuốn về phía Tần Vấn Thiên, đồng thời cước bộ của hắn đi về phía trước, mỗi một bước kiếm hà cuốn động càng thêm đáng sợ. Tiềm ý trên người hắn vẫn hội tụ như trước, vùng không gian phát ra âm thanh ầm ầm đáng sợ. Đây chính là một trong những tuyệt học thần thông tu hành của hắn, Kinh Tiêu Kiếm, kiếm rời non lấp bể. Xích Ma Kích trong tay Tần Vấn Thiên hơi xoay tròn, Xích Ma Kích chính là ngũ giai sơ cấp thần binh do Xích Giả Tử luyện chế thành, nhưng ngũ giai thần binh tương đối đặc biệt, không có tính công kích trực tiếp, mà là trước khi chết, lấy linh hồn sinh mệnh của hắn để tế, hóa thành mộng ma chi niệm, muốn lấy mạng của người đầu tiên lấy thanh kích này, vốn là ân thành. Xích Ma Kích sở trường là mộng ma chi lực, Tần Vấn Thiên hiện tại vẫn chưa quen thuộc với nó nên không có cách nào phát huy uy lực chân chính của nó. Nhưng dù vậy, Xích Ma Kích trên tay khiến người ta càng dễ dàng rơi vào mộng ma chi chướng, tuy không phải thần binh trực tiếp công kích nhưng còn sắc bén hơn, bá đạo hơn so với thần binh tứ giai bình thường. Thân hình run lên, Xích Ma Kích trong tay Tần Vấn Thiên hung bạo đánh ra, đánh vào phía trên kiếm hà đang cuộn tới. Một cỗ sức mạnh khủng khiếp thâm nhập vào, kiếm ý trên người Tần Vấn Thiên cũng mãnh liệt không kém, kiếm hà kia điên cuồng gầm thét. Ân Đình đứng trên không, ngay lúc này hắn lạnh lùng hô một tiếng, thân thể được ngàn vạn lôi đình chi lực lượn quanh. Góc truyện audio.com, giống như một lôi thần, bàn tay của hắn vươn ra, vô tận lôi đình chi lực quấn quýt ở đó, cuối cùng, trong hư không có lôi điện đánh xuống, tay hắn phóng trưởng ấn ra ngoài, trong phút chốc một lôi thần trưởng ấn mang theo uy áp ngập trời phủ xuống, che lấp trời đất ầm ầm hướng về phía Tần Vấn Thiên. Kim Diễm vung ra một đạo Kim Diễm chi liên áp xúc tới cực hạn, Thương Thích và Phong Vân Hạc cũng phát ra công kích của mình. Tạ Vũ sau khi thấy toàn bộ mọi người bạo phát công kích, mũi tên của hắn phá không, 9 tên hợp nhất hướng về phía Tần Vấn Thiên mà giết. Trong nháy mắt này, toàn bộ đường lui của Tần Vấn Thiên đều bị phong kín. Đấu chuyển tinh di của hắn tuy có khả năng dịch chuyển thức thời, nhưng đây không phải là không gian để có thể chân chính di chuyển, nhưng đây cũng không phải là dịch chuyển thức thời thực sự mà là nhanh, kể cả khi hết thảy đường lui bị bịt kín mà hắn có thể nhanh hơn nữa thì có thể bỏ xa những thần thông tấn công hắn. Thiên Kiêu đã ra tay thì không tầm thường, Tần Vấn Thiên này e rằng có chạy đằng trời. Nhưng mà lúc này chỉ thấy Tần Vấn Thiên nộ sát về phía kiếm hà của kiếm chi võ mệnh thiên cương, kiếm uy vô tận chống lại kiếm hà, đồng thời bàn tay hắn huy động tức khắc thiên chùy võ mệnh thiên cương bay về phía mũi tên Tạ Vũ bắn tới. Một bước đạp tới, tinh quang bùng nổ, đấu chuyển tinh di, hướng về vị trí của Tạ Vũ. Đùng, từng đạo công kích cường hoành nổ tung tại chỗ Tần Vấn Thiên, đại địa vỡ vụn, hố sâu xuất hiện. Thiên chùy tinh hồn quét qua, uy năng khủng khiếp khiến từng mũi tên rung lên, tiếp tục đánh về phía Tạ Vũ, đằng sau thiên chùy tinh hồn xuất hiện thân ảnh Tần Vấn Thiên. Chỉ thấy phía sau lưng hắn có vết máu, tóc dài có chút lộn xộn, một kích vừa rồi hắn phát động đấu chuyển tinh di, nhưng vẫn bị đánh trúng như cũ. Võ mệnh thiên cương của hắn thật mạnh, thế nhưng trong lòng mọi người, ba tinh hồn của Tần Vấn Thiên đều là trên ngũ trọng thiên, tinh hồn thứ nhất cũng vậy, ngưng tụ mà thành võ mệnh thiên cương, cũng là lấy thần nguyên ngưng tụ, tất nhiên công kích bá đạo, mà một tên tinh hồn thông thường thì chỉ có thực lực lưỡng tam trọng thiên mà thôi, uy năng so với võ mệnh thiên cương của hắn thì nhỏ hơn không ít. Tạ Vũ thấy thiên chùy khổng lồ kia nện tới, 9 cánh tay của hắn cùng lúc đẩy ra quyền mang mạnh mẽ, quyền mang màu vàng. Thiên chùy tinh hồn bị chấn động mà quay lại, bàn tay Tần Vấn Thiên vung lên liền trực tiếp đánh về phía sau một đạo công kích, đồng thời con mắt thứ ba điên cuồng càn quét Tạ Vũ, khiến đầu óc Tạ Vũ run rẩy mãnh liệt không ngớt, tựa như rất nhiều ác ma xuất hiện cắn xé hắn, còn thêm cả từng dòng sức mạnh chấn động đáng sợ. Vù, Tần Vấn Thiên xuất ra Xích Ma Kích sát phạt, mộng ma lực dường như càng trở nên đáng sợ hơn. Tạ Vũ đạp từng bước, võ mệnh thiên cương trên đầu hắn đồng thời bạo kích ra, cùng với một nắm tay mạnh mẽ càn quét, đồng thời xuất ra đại địa trường ấn oanh sát. Cút, Tạ Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng hắn lại chỉ thấy tinh quang bùng nổ, thân ảnh Tần Vấn Thiên trực tiếp biến mất, tức khắc 9 cánh tay cuốn ra phía sau, đánh về phía sau thân thể của mình. Cùng lúc các cường giả khác cũng dồn dập tới giết, tốc độ của Phong Vân Hạc nhanh nhất, móng vuốt màu vàng chụp xuống, chụp lấy đầu của Tần Vấn Thiên. Chết, võ đạo ý chí của Tần Vấn Thiên điên cuồng nhập vào trong ý nghĩ của Góc truyện audio.com, Tạ Vũ, Xích Ma Kích tiến thẳng đến đầu của đối phương, 9 cánh tay bắt lại Xích Ma Kích chế trụ gắt gao, áp lực mạnh mẽ nặng nề. Bên trong Xích Ma Kích bộc phát ra sức mạnh mộng ma đáng sợ, tinh thần Tạ Vũ lúc này đã có chút không rõ ràng, chỉ là dựa vào bản năng mà điên cuồng chống đỡ, tuyệt không để Xích Ma Kích đánh trúng hắn. Đại địa và kim chi lực lượng, phòng ngự quả nhiên đáng sợ. Tần Vấn Thiên thầm than trong lòng, thu hồi Xích Ma Kích chém về phía Phong Vân Hạc trên không trung, hai người lập tức đồng thời mạnh mẽ run lên. Thương Thích xuất ra huyết trường ấn chảo, Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy bị bao phủ trong công kích. Tiểu hỗn đàn, Tần Vấn Thiên hô lớn một tiếng, tiểu tử vẫn một mực không tham gia chiến đấu nhảy tới trên người Tần Vấn Thiên, võ mệnh thiên cương cũng đồng thời trở về vị trí cũ. Tay hắn kéo một cái, sách cổ nhất thời bao quanh Tần Vấn Thiên lóe ra lực không gian mãnh liệt. Không ổn, vẻ mặt những người kia kinh hãi, đây là quyển trục không gian, kiếm kinh thiên lập tức đâm ra võ mệnh thiên cương chi kiếm, trong nháy mắt đã ở trước người Tần Vấn Thiên, lại thấy xích ma kích phóng ra phía trước Tần Vấn Thiên, một tiếng nổ ầm vang, chấn động lục phủ ngũ tạng của hắn. Cơ hồ như cùng lúc công kích cuồng bạo như màn mưa phủ xuống, mà lực lượng không gian cũng bao phủ tới mức tận cùng, thân ảnh Tần Vấn Thiên trực tiếp biến mất tại chỗ. Ầm ầm, nơi Tần Vấn Thiên đứng, mặt đất nứt toác, sáu đại thiên kiêu lại đứng sững sờ ở nơi đó. Tần Vấn Thiên, biến mất rồi, ngay trước mắt họ, đi mất rồi, mang theo bảy thiên tượng quả. Cách chương.